Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Nam là vùng huyện thành nhỏ lệ thuộc vào Miêu Cương, cửa thành không rộng, thể hiện sự bùn xỉn hẹp hòi. Bạch Yến Trầm là thất phẩm chi huyện, hắn mặc bộ quan phục màu xanh mơn mờn thêu cỏ trắng xuyên qua một hàng người mặc áo choàng đỏ đứng trước cổng thành, nhìn như một con gà. Con người này so với mọi người thì già hơn, không phải nói về tướng mạo mà là độ tuổi. Hắn cũng hơn 30 tuổi rồi. Khuôn mặt hắn lại khá nhỏ tuổi, cũng không tính là quá trẻ, một bộ dạng thư sinh bình thường. Dù sao cũng không cần biết là ai, chỉ cần đứng bên cạnh Liên Dụ thì đều thành người không có tướng mạo hết. Lưu Lăng và Trương Lương không cần so cũng đã không giống người, thế cho nên Phương Uyển Chi thấy tên Bạch Yến Trầm lại thuận mắt hơn họ không ít. Nói về tính tình của Bạch Yến Trầm, hắn cũng giống như lời người ta đồn tới Thượng Kinh. Cực kỳ nhát gan. Trên bàn cơm vừa chào hỏi đám người Lưu Lăng, vừa run rẩy nhìn quanh nhìn quẩn, nói mấy chuyện bắt quái trong phủ mình. Lưu Lăng lười phải nhìn bộ dạng này của hắn, bắt chéo hai chân lên hỏi. Người nói quân phản loạn Nhạn Nam ở đâu? Sao bản vương thấy trong trấn rất bình thường, một cái rắm cũng không có hả? Không chỉ không có rắm, mà cả phố cũng không thấy mấy người. Không phải là C, H, E, T hết rồi chứ? Bạch Yến Trầm vừa khóc, vừa để đũa xuống, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Vương gia minh giám, quân phản loạn kia đều ở Hoa Quả thôn. Nằm ở đỉnh núi xa cách chúng ta ở đây, hạ quan cũng là nghe thuộc hạ báo, cho nên mới vội gửi thư về kinh, không ngờ vương gia lại đích thân đến. Hoa Quả thôn, Lưu Lăng nhướng mày, thôn này nuôi khỉ à, đặt tên kiểu gì vậy? Cả người Bạch Yến Trầm đều hoang mang lo sợ. Hai tay không ngừng trà sát, không trả lời câu hỏi của Lưu Lăng, run rẩy nói. Quân phản loạn này, thực ra cũng không phải là quân phản loạn gì. Tên thủ lĩnh hắn là Thần Tiên, Lưu Lăng nghe vậy thì vỗ bắp đùi, dáng vẻ không kiên nhẫn khiến Bạch Yến Trầm phải nói nhanh. Hóa ra đây là một giáo phái, thành lập được 3 năm, chúng có triển khai nhiều hoạt động tụ tập. Nhân số của chúng càng lúc càng lớn, dân ở thị trấn Nhạn Nam cũng đến đó hơn phân nửa. Về chuyện tại sao lại nổi tiếng như vậy, không phải là do thờ phụng, mà là giáo chủ tự xưng là đã thành tiên, cũng có người gọi hắn là thiêu thần. Hắn không biết xem bói, mà chỉ biết bắt quỷ, các loại phù chú thì rất tốt, sau khi bắt quỷ xong thì dán lên, vật kia có thể hóa thành vũng nước. Điểm quan trọng nhất đó là hắn còn có thể nuôi cổ độc. Dân chúng Miêu Cương rất thích cổ độc thuật, đối với đạo giáo ở Trung Nguyên thì không hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu là thánh thượng đã C, H, T, D, U một vị đại tế ti mà họ thờ phụng nhất, làm cho giáo chúng không dám xuất hiện ở Nhạn Nam, cũng rất nhiều thiên môn cổ độc thất truyền. Mà thiêu thần tuy là người Trung Nguyên, nhưng rất am hiểu cổ độc thuật, lại từng bắt quỷ quấy phá trong thôn, nên được mọi người sùng bái. Người trong thôn không biết tục danh của hắn, cứ gọi hắn là Đại Tiên. Đại Tiên cũng tự cho là có thành tựu. Đặt cho mình một cái tên, gọi là La Bàn Nhi, về phần trước đó hắn tên gì, sao lại đặt cái tên như vậy, Đại Tiên không có học vấn, tự mình cũng không giải đáp được. Bạch Yến Trầm còn nói, tên La Bàn Nhi này cực kỳ bỉ ổi, mắt chuột, ngũ quan bình thường, mặt chữ điền, nhìn ra rất giống yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Bàn Nhi còn bị gù lưng, cả sống lưng còng lại như tôm, lại rất thích mặc áo bào đen phủ đất. Từng bước như không chạm đất, cả người cũng muốn bay lên. Bạch Yến Trầm nói rất tỉ mỉ, Phương Uyển Chi lại cảm thấy chuyện này quá không có thật. Cũng không dễ nghe như mấy thư sinh kể chuyện bên ngoài, nàng ngáp một cái rồi gắp thức ăn, không ngờ bên trong có ớt, cay đến chảy nước mắt, khiến nàng không ngừng le lưỡi. Ớt phương Nam trước nay đều cay hơn phương Bắc, Liên Dụ nhìn nàng thè lưỡi như con si ếch, o nhỏ, tự nhiên cũng thấy thú vị. Hắn đưa chén rượu trên môi xuống tới trước mặt nàng, bảo uống vào hết cay. Phương Uyển Chi bị hơi rượu sộc lên, trợn trắng mắt, cũng quên còn có một vị vương gia ngồi trên bàn ăn, đưa tay bấm Liên Dụ một cái. TBC, cay, nàng còn muốn mắng hắn thêm, nhưng mà đầu lưỡi tê dại đến mức chỉ có thể nói ra được chữ đó. Liên Dụ nhìn nàng quay cuồng thì cười vui vẻ, chống cằm lại gắp một miếng đưa tới miệng nàng, động tác cực kỳ tự nhiên. Ở đây ẩm ướt, uống nhiều rượu với mấy món cay mới không cay, sao cô mốc thế? Phương Uyển Chi cũng rất nghe lời, ăn món hắn đưa qua. Đúng nha, cách chương.